Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bài cũng đã kết thúc. Với cô, kỳ thi này không có gì là quan trọng. Nhưng với những bậc phụ huynh thì khác. Nếu biết được Uy Na không tham gia thi đại học, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Thế là Uy Na lại sử dụng bằng dán gian lận để đánh tráo bài thi và dễ dàng được nhận vào một trường đại học danh giá nhất nước mà chẳng cần học hành gì, thậm chí là chẳng cần phải đi thi. Và người mà được quận băng chọn để tráo bài thi không ai khác chính là Lý Tịnh. Rõ ràng cô đã tham gia đầy đủ, không thiếu một môn nào. Nhưng bên chấm thi lại nói rằng không tìm thấy bài thi của Lý Tịnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lý Tịnh đã rớt đại học. Ấy vậy mà Uy Na lại không hề cảm thấy có lỗi, thậm chí còn đem thành tích có được từ gian lận của mình ra khoe mẽ. Cuộc sống của Lý Tịnh từ đó như bị bao phủ một màn đêm tăm tối. Cô trở nên ít nói và lầm lì hơn. Còn Uy Na thì hoàn toàn ngược lại. Cùng với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích xuất sắc, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong trường đại học. Lúc nào cũng có nhiều người vây quanh muốn bầu bạn. Dù nhiều lần vấp ngã vì bị chơi xấu, nhưng Lý Tịnh vẫn không hề bỏ cuộc, quyết tâm ôn thi đại học một lần nữa. Ngày ngày đều cắm mặt vào sách vở. Còn Uy Na thì liên tục sử dụng băng dán gian lận để có thể vượt qua được những kỳ thi khó khăn nhất ở trường đại học. Ngay cả kỳ thi tốt nghiệp ra trường cũng vậy. Chẳng mấy chốc, khắp người cô đã chẳng chỉ những dòng chữ. Không phải nói quá, nhưng ngoài mặt ra thì Uy Na đã chẳng còn chỗ nào để dán băng dán gian lận nữa rồi. Tuy nhiên, Uy Na lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, vì cô đang được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất với sự ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi Uy Na ra trường, nhiều người đã không ngừng mời cô về làm ở công ty của mình với một mức lương đáng mơ ước, nhưng đều bị Uy Na từ chối, bởi vì cô nghĩ rằng với việc có băng dán gian lận trên tay, cô xứng đáng làm ở một nơi tốt hơn thế. Và người ở công ty mà đối với Uy Na xứng đáng để mình làm việc cuối cùng cũng xuất hiện và mời cô đi thi tuyển. Đây là một công ty nước ngoài khá khắt khe trong việc lựa chọn nhân viên. Dù là người tài giỏi thế nào cũng phải trải qua một bài kiểm tra. Và Uy Na cũng như vậy. Dù không được trực tiếp tuyển vào, nhưng Uy Na cũng đồng ý với người của công ty đó vì điều kiện đưa ra thực sự rất hấp dẫn. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra, cô sẽ được chọn làm trợ lý của giám đốc, được cung cấp một căn biệt thự và xe sang để đi lại, và mức lương cao là điều không cần phải bàn cãi. Thế là ngay ngày hôm sau, Uy Na đã theo chân người tuyển dụng đến công ty để tham gia kỳ thi ứng tuyển. Xem ra đây không phải là một công ty bình thường, nó nằm ở trung tâm thành phố, lại là tòa nhà cao nhất, hèn gì lại chịu chi để tìm người giỏi như vậy. Khi Uy Na đến nơi thì đã thấy rất nhiều người đứng chen chúc ở phòng phỏng vấn. Theo như lời giới thiệu của anh chàng tuyển dụng thì đây đều là những người tài giỏi đến từ khắp nơi trên thế giới. Lúc này Uy Na liền có chút run sợ. Cô thực sự không biết rằng quận băng dán có thể giúp mình vượt qua đám người tài giỏi kia hay không. Đúng lúc này Uy Na còn nhìn thấy hình bóng của Lý Tịnh. Thì ra cô ta cũng đến đây để ứng tuyển. Uy Na cầm băng dán gian lận trên tay và thầm cầu nguyện. Tuy lo sợ nhưng cô thực sự không muốn từ bỏ công việc tuyệt vời như thế này. Tuy nhiên đúng lúc này biến cố lại xảy đến. Không hiểu sao khắp người cô lại đau nhức dữ dội và trở nên vô cùng nặng nề, nhưng mang cả chục cục tạ bên mình. Cuộn băng gian lận trên tay cũng bị Uy Na làm rơi xuống đất. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc sử dụng món bảo bối kia quá mức. Và đây là lần đầu tiên Uy Na thực sự bận tâm đến lời cảnh báo của người phụ nữ mặc quần áo đen mà cô đã gặp nhiều năm trước. Nếu bây giờ Uy Na tiếp tục sử dụng băng dán gian lận, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc đó, người của công ty cũng bước ra và thông báo cuộc thi tuyển nhân viên chính thức bắt đầu. Uy Na không còn cách nào khác, đành mang cơ thể nặng nề tiến vào phòng thi. Tất nhiên những thứ trong bài kiểm tra đều vô cùng khó khăn với cô. Và bên trên thì có camera theo dõi, bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị người giám sát phát hiện. Suốt cả buổi thi, Uy Na căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo, cứ dằn vặt mãi, không biết có nên tiếp tục dùng cuộn băng gian lận này hay không. Xem ra cô đã bị sự đau đớn lúc nãy dọa sợ. Thay vì dùng món bảo bối kia, Uy Na quyết định dùng điện thoại để gian lận. Tuy nhiên khi cô vừa kéo chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chuông báo đặt bên cạnh camera liền réo lên. Có vẻ như hành động của Uy Na đã bị những người giám sát phát hiện. Người đàn ông từng mời Uy Na đến tham dự kỳ thi tuyển, giờ lại là người trực tiếp yêu cầu cô ra khỏi phòng thi với một giọng điệu không thể lạnh lùng hơn. tính cách của Uy Na chẳng hề thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net